Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, tĩnh như xử nữ. Như trong nước sen, Đường Thiệu Cơ vừa đem Nhan Như Xương tỉ muội cùng Hàn Tu Đức đưa sau khi đi, trở lại văn phòng, còn chưa kịp uống một ngụm nước, thì lại tiếp vào một cái lạ lẫm điện báo. Hắn tưởng rằng bắt cóc nữ nhi bọn cướp đánh tới, sau đó tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe khóa. Thế nhưng là đầu bên kia điện thoại lại truyền đến Trương Chiêu Hoa thanh âm. Trương Chiêu Hoa, đó là Giang Thành một trong tứ đại thế gia, Trương gia đương nhiệm tộc chủ, Trương gia nhân vật trọng yếu. Có thể tiếp vào loại người này điện thoại, làm cho Đường Thiệu Cơ có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Trái tim đều phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Hắn lại thế nào nghiêu bức cũng liền chỉ là cái nho nhỏ sở cảnh sát cục trường. Tại Trương Chiêu Hoa trước mặt liền cái rắm cũng không bằng. Mà khi Trương Chiêu Hoa hướng hắn hỏi thăm về liên quan tới Diệp Thiên sự tình lúc, Đường Thiệu Cơ lần nữa cảm thấy một trận kinh hãi. Trương Chiêu Hoa vấn đề hắn cô dám không trả lời, chỉ là giấu giếm bắt Nhan Như Tuyết việc này. Vài phút giao lưu về sau, Trương Chiêu Hoa bên kia không phải thường khách khí đối Đường Thiệu Cơ cười nói: "Đường cục trưởng a, có thời gian ta mời ngươi đến Trương gia làm khách, lần này vô cùng cảm tạ ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy. Ngươi giúp ta sẽ nhớ đến ngươi." Trương Chiêu Hoa một câu làm cho Đường Thiệu Cơ kích động đến trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Cùng Trương Chiêu Hoa kết thúc trò chuyện về sau, Đường Thiệu Cơ trên bàn bốn cái bệ máy liên tiếp vang lên, đều nhanh muốn bị đánh nổ. Cho hắn điện thoại người, không có chỗ nào mà không phải là Giang Thành cảnh nội tai to mặt lớn nhân vật. Đổi lại hắn thời điểm, lấy Đường Thiệu Cơ loại này con kiến hôi nhân vật, là liền nói chuyện với đối phương tư cách đều không có. Mà bây giờ, những người kia lại là cả đám đều lộ ra không phải thường khách khí khiêm tốn. Quả thực coi Đường Thiệu Cơ là thành quen biết rất lâu lão bằng hữu. Những người này, có tứ đại thế gia người cầm quyền, cũng có bát đại gia tộc tộc chủ, còn có các phương lĩnh vực lãnh tụ tinh anh. Thậm chí có thế giới dưới lòng đất nhất phương kiêu hùng đều vì dò thăm Diệp Thiên tin tức, không tiếc tự mình gọi điện thoại hướng Đường Thiệu Cơ hỏi thăm Diệp Thiên hiện trạng. Bất kỳ một cái nào, Đường Thiệu Cơ cũng không dám đắc tội. Cho nên, hắn chỉ có thể một lần lại một lần theo đối phương giải thích. Thẳng đến nửa giờ sau, điện thoại mới bình tĩnh trở lại. Đường Thiệu Cơ miệng đắng lưỡi khô ngồi trên ghế, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Mẹ hắn, mẹ bán phê, mấy cái này tên khốn kiếp, còn thật coi lão tử là thành tiếp tuyến viên. Lúc bình thường, từng cái cao ngạo giống như khai bình khổng tước giống như. Hiện tại còn không phải đến ăn nói khép nép hướng lão tử tìm hiểu nội tình. Đường Thiệu Cơ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại rất đắc ý oán giận. Đúng lúc này, truyền đến ba dài một ngắn tiếng đập cửa. Ba dài một ngắn, đây là hắn cùng người nào đó ước định ám hiệu. Vừa nghe đến tiếng đập cửa, Đường Thiệu Cơ nhất thời cảm thấy một trận cười khổ. Lão Liễu, người xác định người không uống rượu nói lời say. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên mới kinh dị không thôi nhìn qua một mặt thành khẩn chân thành tha thiết thần sắc Lão Liễu, mở miệng tê thanh nói. Lão Liễu cởi mở cười một tiếng, ta nói là lời nói thật, bởi vì ta thật sự là Thiên Diện thúc thúc. Trong miệng nói chuyện, Lão Liễu khẽ vươn tay, hướng trên mặt một vệt. Hắn nguyên bản hồng quang đầy mặt, mập mạp hình tròn gương mặt, nhất thời biến thành tiêu chuẩn mặt chữ quốc. Hai mắt sáng ngời có thần, thần thái phi dương, phảng phất tại trong chớp mắt biến cá nhân giống như. Thì liền trên thân cái kia hiền hòa khí chất, cũng tại thời khắc này biến đến uy nghiêm cuồn cuộn, mang theo một cỗ lẫm liệt chính khí. Nhìn thấy Lão Liễu lộ chiêu này tuyệt kỹ về sau, Diệp Thiên không thể không tin tưởng. Trước mắt lão Liễu cũng là Thiên Diện thúc thúc, bởi vì lão Liễu ngũ quan cùng Thiên Diện phụ thân Liễu Khinh Cuồng rất tương tự. Cứ việc lão Liễu cũng có thể dịch dung, nhưng tuyệt đối không có khả năng là Liễu Khinh Cuồng. Liễu Khinh Cuồng trên người có không cách nào che giấu kiêu hùng chi khí, mà lão Liễu trên thân nhưng lại có chính khí. Ta đại ca năm đó tội ác chồng chất, chết tại trên tay ngươi, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Ta tuyệt sẽ không oán niệm ngươi, càng sẽ không tìm ngươi báo thù. Lão Liễu bàn tay lần nữa theo trên mặt lướt qua, ngũ quan lại biến trở về trước đó hòa khí sinh tài mặt béo gò má. Ta chỉ là không nghĩ tới Thiên Diện thế mà lại đi theo ngươi gần như vậy. Đứa nhỏ nói, bao nhiêu năm rồi, đều đối ngươi nhớ mãi không quên. Nếu như Diệp tiên sinh ngươi còn có tinh lực lời nói, làm phiền ngươi chiếu cố một chút nàng. Ta sớm đã lui ra giang hồ thị phi ân oán. Những năm này dung mạo hóa trang, trà trộn tại trong hồng trần, tại vườn bách thú làm một người viện trưởng, mỗi ngày cùng động vật làm bạn, sẽ không tiếp tục cùng người phát sinh gút mắc. Duy nhất để cho ta không yên lòng cũng là Thiên Diện đứa nhỏ này. Tiếp qua mấy tháng, ta thì muốn ra nước ngoài, đời này cũng sẽ không lại bước vào hoa hạ quê hương. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta cũng sẽ không lại cùng Thiên Diện gặp mặt. Nàng cho là ta đã chết, vậy ta thì an an tĩnh tĩnh làm một người chết người đi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, lão Liễu trong giọng nói mang theo một vệt nhấp nhô đùa cợt ý vị. Diệp Thiên nhíu mày cười một tiếng, năm đó chính mình đại biểu quốc gia lực lượng chém giết Liễu Khinh Cuồng, cái này là công khai sự thật, đương nhiên không có vấn đề. Đứa nhỏ này một môn nghĩ thầm làm vợ ta đây. Diệp Thiên trầm ngâm nói. Lão Liễu cười lên ha hả, ngươi nghĩ như thế nào? Nói lời này lúc, lão Liễu có nhiều thâm ý chỉ nơi xa, đứng tại rắn lồng trước nhan như tuyết. Diệp Thiên biết lão Liễu ý tứ, híp mắt, khẽ thở dài. Thiên Diện hiện tại vẫn còn con nít, khó tránh khỏi có chút tính trẻ con. Mối tình đầu thiếu nữ, chung quy nhịn không được yêu mến ta loại này anh tuấn uy vũ bá khí nam nhân. Rất bình thường, nói không chừng, qua 2 năm, nàng thành thục về sau, thì sẽ phát hiện, trên đời này so với ta tốt nam nhân, phong phú, nàng lại sẽ đối với nàng nam nhân ưa thích không rời. Lão Liễu cũng bị Diệp Thiên lời này chọc cho, hết sức vui mừng, phình bụng cười to lên. Tại nàng không có coi trọng hắn nam nhân trước đó, ta sẽ chiếu cố hắn, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Diệp Thiên thần sắc đột nhiên biến đến ngưng trọng lên, nghiêm chỉnh là đúng lão Liễu hứa hẹn. Lão Liễu liên tục gật đầu, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm, cho dù là chết cũng có thể nhắm mắt. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, hung hăng quất một miệng. Có thể ta vẫn còn có chút lo lắng, Thiên Diện về sau sẽ tìm ngươi báo thù. Dù sao ngươi là nàng cừu nhân giết cha, ngươi cũng muốn lưu cái tâm nhãn. Lão Liễu thần sắc thu vào, chuyện bất chợt tới chuyện, đối Diệp Thiên nhắc nhở. Diệp Thiên thần sắc khoan thai một trận, nuốt mây nhà khói, tràn đầy tự tin đáp lại nói, yên tâm đi, không có khối kim cương cũng không dám ôm đồ sứ sống, ta dám đem nàng giữ ở bên người, đã nói lên ta có đầy đủ năng lực ứng phó nàng hết thảy hành động trả thù. Tốt, mong ước các người có thể cuối cùng trở thành thân thuộc. Lão Liễu ánh mắt lại vô ý thức nhìn về phía Nhan Như Tuyết, cười ha hả trêu chọc nói, ta không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ nói chuyện yêu đương, nhưng các ngươi phải chú ý hình tượng, đây là tại công chúng trường hợp, cẩn thận bị người vỗ xuống phát đến trên internet đi. Diệp Thiên không quan trọng gật gật đầu, ngậm lấy điếu thuốc, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, chậm rãi từ từ đi hướng Nhan Như Tuyết. Lão Liễu cũng tập tễnh hướng khỉ bên kia núi đi đến. Diệp Thiên đi vào Nhan Như Tuyết bên người lúc, ra vẻ khoa trương hít sâu một cái Nhan Như Tuyết trên thân sơn chi hoa hương khí tức. Xoay chuyển ánh mắt, len lén đánh giá này thì an tĩnh như trong nước bạch liên Nhan Như Tuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.